Thủy là người miền xa vào Sài Gòn học đại học. Tại đây, bạn đã quen được một anh người yêu qua mạng. Hai người yêu xa và đã hẹn gặp nhau. Từ lần gặp gỡ đó, mối tình phát triển thắm thiết hơn khi cả hai đều ưng ý nhau qua ánh nhìn đầu tiên. Nhưng rồi, đột nhiên anh lại mất tích không lời từ biệt. Thủy đã suy sụp tinh thần, cứ nghĩ anh phản bội mình. Nhưng có ai ngờ đâu, anh đã trở thành người của cõi âm. Lý do vì sao anh lại mất? Liệu cuộc tình này sẽ tiếp diễn ra sao? Và ai là người tháo gỡ được mối lương duyên này? Kính mời quý khán thính giả cùng tâm theo dõi nha! Xin kính chào quý khán thính giả! Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Tâm Kể tập 254. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật hoặc là những câu chuyện ly kỳ được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và trong số phát sóng ngày hôm nay, Tâm sẽ kể lại cho mọi người câu chuyện của hai bạn khán giả là bạn Hoài Thư và bạn Thành ha. Câu chuyện đầu tiên được gửi về từ một bạn khán giả tên là Thành. Bạn Thành năm nay 28 tuổi, quê bạn ở Hải Phòng. Mà cái chuyện này nó xảy ra cũng lâu lắm rồi. Lúc đó bạn Thành mới có mười mấy tuổi thôi. Và chuyện xảy ra với chính gia đình của bạn luôn. Bạn Thành kể hồi đó cũng hơn chục năm về trước rồi. Gia đình bạn làm ăn thua lỗ. Thiệt tình là lúc đó sạt nghiệp luôn á. Nói thẳng ra là vậy. Phải bán hết tài sản ở Hải Phòng. Xong rồi cái ba mẹ bạn dắt díu mấy anh em vô trong Nam để tìm đường làm ăn. Vô trong này thì lạ nước lạ cái, gia đình bạn phải ở trọ, rồi ba mẹ làm đủ thứ nghề hết trơn, ai kêu gì làm đó, miễn là có tiền là được hà. Mà nó khó khăn làm sao đâu á, làm quần quật luôn mà cũng không có ăn thua. Cái số tiền còn lại sau khi mà bán nhà đó, nếu mà cứ tiếp tục như vậy, tới hồi hết tiền chắc toan luôn. Thấy cái tình cảnh này mà kéo dài hoài không ổn à. Ba mẹ bạn mới quyết định là phải buôn bán cái gì đó, chứ nếu đi làm thuê thì không biết bao giờ mới vực dậy được. Sau mấy đêm bàn tính, ba mẹ nảy ra sáng ý là mở một cái quán cơm bình dân, bán cho khách vãng lai, rồi cái mấy anh tài xế xe tải đồ đó ha. Nhưng mà nghĩ lại, đất ở trong thành phố thì tiền đâu còn thuê, mà lỡ thuê được thì cũng quá trời quán bán rồi, mình chen chân vô sao nổi. Mẹ mới nghĩ ra là bán ở mấy cái đoạn đường đèo là hợp lý nhất. Đó, thì ba mẹ cũng đi tìm hiểu. Nhưng mà dọc đoạn đèo quán cơm la liệt luôn mọi người. Quá trời quá đất luôn. Cái này bạn nào mà đi xe đường dài á chắc biết ha. Hễ cái đoạn nào mà bán cơm đó là quá trời quán. Thì ba mẹ bạn nghĩ á, nhiều vậy rồi. Mình ra bán nữa không khả thi. Bạn tới bạn lui, cuối cùng ba mẹ quyết định là thôi dắt díu nhau về lại quê đi. Dù sao quê mình vẫn hơn. Vậy là cả nhà bạn lại khăn gói ngược về Hải Phòng. Về quê, ba bạn vận dụng hết các mối quan hệ cũ, chạy dậy ngược xuôi, rồi cũng thuê được một cái miếng đất ngay đoạn đèo quốc lộ á. Ngay cái khúc cũng nhiều xe qua lại ha. Rồi ba chạy đi xin phép chính quyền. Nói chung là mọi thủ tục giấy tờ hoàn tất hết đó ha. Bạn không có rành hồi đó ba làm những cái thủ tục gì, cho nên là không có kể chi tiết được. Thì mình cứ tạm hiểu là tất cả giấy tờ liên quan tới pháp lý, rồi an toàn thực phẩm này kia nọ đó là ba lo chu đáo hết. Cũng mất khoảng thời gian khá lâu nghe, không có nhanh như là trong chuyện đâu mọi người ha. Có đất rồi, ba mẹ bạn bắt đầu dựng quán. Mà tiền đâu có nhiều đâu, nên thôi chỉ dựng tạm cái khung sườn rồi lợp bằng tôn. Có làm thêm cái phòng đằng sau nữa để ở lại. Nói chung là nhìn thì đơn sơ thôi chứ vô trong sạch sẽ tươm tất lắm á nha. Xong đâu đó thì sắm bàn ghế nhựa, chén dĩa. Rồi mẹ bạn đi tìm nguồn nguyên liệu sạch để nấu nướng đó. Khi mà ổn định rồi thì ba mẹ mới đón anh em bạn về. Rồi xin cho đi học trường gần đó. Rồi thì cũng tới ngày khai trương. Mà ngộ dữ lắm nha. Lúc đó bạn cứ nghĩ trời ơi, quán người ta đẹp vậy đó, mà sao quán mình nó nhỏ xíu vậy, có chút tẳng à. Vậy rồi ai tới? Bạn nghĩ vậy thôi chứ đâu có dám nói ra đâu. Nhưng mà ngược lại nghe, cái ngày khai trương tao nói quán đông nghẹt luôn. Cái quán cơm nhỏ xíu của nhà bạn không có chỗ ngồi, người ta ngồi ngoài sân chờ nữa chứ. Bạn chạy bàn muốn hụt hơi. Rồi mấy ngày sau cái khách vẫn duy trì đều đều vậy đó. Mừng dữ lắm. Ba mẹ bạn thì khỏi nói, mừng rớt nước mắt. Chắc là tại mẹ bạn nấu ăn có tâm, đồ ăn ngon sạch sẽ, giá cả cũng phải chăng. Cho nên là ai ăn một lần rồi họ cũng thích, rồi họ quay lại. Mà mẹ bạn á, bà cũng là người sùng đạo, tin vào tâm linh dữ lắm. Cho nên là mẹ cúng kiến rất là kỹ. Tao nói sáng nào cũng thắp nhang bàn thờ Phật, rồi bàn thờ ông địa nữa. Cứ nghĩ là cuộc sống bắt đầu ổn định rồi, thì khi quán buôn bán ngày càng khấm khá, bắt đầu có chuyện xảy ra nè. Bạn nhớ bữa đó cũng chiều tối rồi, khách cũng giãn, thì mẹ bạn đang ngồi ở bàn để ghi sổ sách tính tiền cuối ngày đó. Bạn với hai đứa em thì ngồi học bài ở nhà trong. Đang ngồi vậy đó, tự nhiên con em gái út của bạn, cái nó bật ngửa ra sao. Con mắt nó trợn trắng lên, nó trợn trừng trừng vậy đó. Mà mặt nó tái mét à, không còn giọt máu nữa. Mẹ bạn la lên chạy tới đỡ nó, xoa dầu rồi kêu nó mà nó cũng không có tỉnh. Mẹ hoảng rồi, mẹ biết là có chuyện hỏng lành rồi. Bà lật đật chạy ra ngoài sân, thắp nhang vái tứ phương. Mẹ nói chứ, dạ Nam Mô A Di Đà Phật, con lại mấy ông mấy bà khuất mặt khuất mày, con là dân mới tới đây làm ăn nè, có gì không phải á, xin mấy ông bà ngự ở đây bỏ qua cho con. Chứ con của con nó còn nhỏ dại quá, nó không có biết gì hết trơn á. Ông bà đừng có làm vậy tội nghiệp nó nha. Ông bà xin tha cho nó đi, xin ông bà tha cho nó. Mẹ bạn gái một hồi sau vô lại nhà, xoa dầu bóp tay cho con bé, thì con em bạn nó im. Nó từ từ nó ngồi dậy, nó xoa xoa cái bụng, nó nhìn mẹ bạn nó kêu chứ. Đói quá, đói bụng quá. Mẹ bạn nghe nó nói cái giọng đó là mẹ bạn biết rồi. Mẹ bạn trấn tĩnh lại mới giải tiếp. Dạ, nếu ông bà đói đó, con xin bới cơm cho ông bà ăn. Ăn xong thì ông bà đi giùm con nghe. Con của con nó còn nhỏ xíu hà, nó chịu không nổi đâu. Con hứa là kể từ mai đó, mỗi ngày con sẽ cúng cơm đàng hoàng. Nói rồi mẹ bạn đi vô bếp bới một tô cơm đầy, gấp đồ ăn của cả nhà ăn tối á, đem ra cho nó. Trời ơi, bạn ngồi kế bên bạn thấy mà bạn muốn xỉu luôn. Con em của bạn á, nó ăn ngấu ăn nghiến, nó bóc tay nó ăn luôn. Nó không có dùng muỗng dùng đĩa gì trơn á mọi người. Nó ăn hết tô này nó lại chìa tô ra nó đòi nữa. Bạn cứ bới hoài hoài vậy đó. Nó ăn tổng cộng 3 tô cơm đầy, mà ăn lẻ lắm nha, y như là bị bỏ đói lâu ngày vậy đó. Ăn xong nó ngồi nó thở một hơi cái tự nhiên nó bật ngửa ra sao. Mẹ bạn vội vàng chạy tới đỡ nó, vuốt ngực cho nó dễ thở. Một hồi sau nó mới tỉnh, nó mở mắt cho nó nhìn mẹ bạn, nó ôm bụng nó méo máu nó nói chứ. Ôi da, ôi mẹ mẹ ơi, sao con đau bụng quá vậy, con tức bụng quá à. Mẹ bạn lúc đó mới thở phào, mẹ biết là người ta đi rồi. Mẹ bạn sợ lắm, mẹ nói lúc mà mở quán bán đó, mẹ chỉ lo cúng kiến trong nhà mà mẹ quên mất cái vụ này. Bởi vì cái quán nhà bạn nó nằm gần một cái khúc cua, mà dân tài xế ta hay nói đó, mấy cái khúc cua này nè hay xảy ra tai nạn lắm, nên ma quỷ nó tụ về nhiều dữ lắm. Chắc là họ đói, họ thấy quán cơm mới mở đó, họ vô họ xin ăn mà mẹ bạn không biết. Thì từ cái bữa đó trở đi, mẹ bạn kỹ lắm nha. Cứ mỗi lần mở quán, chưa có bán cho khách nào hết, là mẹ bạn bới dĩa cơm đầy luôn, đầy đủ thức ăn, đem để cái bàn trống thắp 3 cây nhang rồi vái, rồi mới đi làm chuyện khác. Bạn nói là mẹ kể có lần mẹ để ý, mẹ vừa cắm nhang vái xong, quay đi quay lại cái là mẹ thấy 3 cây nhang nó rung rinh. Mà lúc đó đứng gió nghe. Rồi cái dĩa cơm đó, tới lúc ra dọn đó ha, nó nhớt nhợt, nó chua lè, sợ thiệt luôn. Nhưng mà từ lúc mẹ bạn đều đặn làm vậy đó, thì quán buôn bán yên ổn, không có ai trong nhà bị nhập nữa. Rồi thì cho tới một bữa đó, quán cũng đông. Con chiếc xe 7 chỗ ghé ăn cơm. Thì chắc là một gia đình đi du lịch hay sao đó. Thấy đồ đạc quá trời quá đất luôn. Họ mới xuống xe gọi cơm phần. Mẹ bạn mới đếm người rồi soạn chén đũa đem ra. Mẹ bạn đếm kỹ là có hai đứa con nít với ba người lớn. Rồi một xíu nữa, khi mẹ bạn đang lúi húi trong bếp đó, có một đứa nhỏ trong gia đình đó nó chạy tới quầy. Con bé chắc con gái đó, cỡ đâu 8-9 tuổi. Nó tới nó nói chứ: "Cô ơi, con đói bụng quá à. Cô cho con thêm dĩa mì xào với 1 lon coca nữa nha cô." Mẹ bạn thấy nó dễ thương, mẹ bạn mới cười nói chứ: "Ừ rồi rồi, con về bàn đi, cô đem ra cho ha." Một lát sau, mẹ bạn bưng dĩa mì xào với lon coca ra cái bàn đó. Thì lạ dữ lắm luôn. Cả nhà đó họ nhìn mẹ bạn kiểu ngạc nhiên á. Cái người phụ nữ mới hỏi chứ: "Ủa chị, em đâu có kêu thêm đồ ăn đâu chị." Mẹ bạn mới cười. Mẹ bạn nói chứ: Dạ, hồi nãy con chị vô kêu thêm á. Nó nói là nó đói bụng muốn ăn thêm." Nghe mẹ bạn nói vậy đó, cái người phụ nữ đó mới quay qua hỏi đứa nhỏ đang ngồi ăn: "Ủa con kêu thêm đồ ăn hả?" Thì đứa nhỏ đó nó mới lắc đầu. Xong rồi mẹ bạn mới nhìn xung quanh cái bàn, thì không có thấy cái con bé hồi nãy đâu hết. Mẹ bạn mới thắc mắc là: "Không phải nhóc này, con gái của chị á. Cái con bé bận cái đầm màu vàng á chị. Hồi nãy em thấy nó chạy vô trong nó kêu đồ ăn. Rồi cái em thấy nó chạy ra nó ngồi cái ghế này nè. Ủa mà sao giờ nó chạy đã mất tiêu rồi?" Trời ơi, mẹ bạn vừa dứt câu đó, cả nhà họ nhìn nhau, mặt họ kiểu không hiểu gì á. Người phụ nữ đó mặt bắt đầu biến sắc rồi ha. Cổ nói nhỏ với mẹ bạn là: "Chị ơi, nhà em đi có 4 người thôi chị. Hai vợ chồng em, bà nội với lại em con đứa con trai này thôi chị. Tụi em đâu có đứa con gái nào đâu." Mẹ bạn kể, lúc đó là mồ hôi nó túa ra ướt hết lưng áo. Mẹ bạn biết là gặp ma nữa rồi. Mẹ bạn cũng nhanh trí lắm, mẹ mới để dĩa mì xào qua cái bàn trống bên cạnh. Mẹ mới khui luôn lon coca, rồi để bên cạnh. Mẹ thầm khấn trong bụng chứ: "Cô không biết là con ở đây. Thôi con ăn đi, rồi đi chơi nghe con." Xong mẹ mới quay qua, mẹ xin lỗi gia đình khách, rồi mẹ mới đi dội vô trong. Cái người phụ nữ kia cổ cũng tâm lý lắm nha. Lúc mà thanh toán tiền á, cổ nói với mẹ bạn là cổ trả tiền luôn cái phần đồ ăn kia. Mẹ bạn nói là: "Thôi mẹ không nhận đâu, tại cái đó là mẹ cúng rồi." Nhưng mà cổ cứ nhét tiền vô tay mẹ bạn, nói chứ: "Thôi chị cứ cầm đi nghe, nghe, không sao hết trơn á." Rồi nhà cổ vội vã lên xe đi. Mấy ngày sau, cái nhà họ quay lại ăn cơm tiếp. Thì chắc là họ đi chơi về đó. Lần này nè, họ cũng kêu đồ ăn. Xong họ kêu mẹ bạn làm thêm một phần y chang như cũ, tức là một dĩa mì xào với lon coca để ở bàn bên cạnh. Lúc mà đi về đó, cái cô đó có tặng mẹ bạn một cái vòng tay bằng đá đẹp lắm. Cổ nói là mới gặp nhưng mà cổ quý mẹ bạn. Lúc đi du lịch, cổ có ghé chùa, cổ mua cái vòng này nè, rồi nhờ thầy trì chú vô đó rồi. Cổ tặng cho mẹ bạn, mong là gia đình mẹ bạn sẽ buôn bán thuận lợi bình an. Trời ơi, dễ thương mọi người ha. Mẹ bạn cảm động quá trời, không biết nói làm sao để cảm ơn luôn. Họ chào mẹ bạn rồi về, còn hẹn có dịp đi chơi nữa sẽ ghé mẹ bạn ăn cơm, còn khen mẹ bạn nấu ăn ngon nữa. Rồi cũng trôi qua một thời gian dài, quán nhà bạn không có xảy ra chuyện gì lạ nữa. Cho tới một ngày đó, có một anh tài xế ghé mẹ bạn ăn cơm. Cái anh này lạ lắm nha, chắc mới chạy tuyến này nè. Rồi lần sau đó ảnh ghé lại nữa, mà ảnh đi với một người nữa, cũng là tài xế luôn. Hai người ăn cơm xong mới nói với mẹ bạn là: "Chị Hạnh ơi, chị nấu ăn ngon mà sạch sẽ quá trời. Tụi em xin ký ở đây ăn cơm tháng luôn nha. Chứ cái đoạn xe của em ăn dưới quán kia kìa, trời ơi ăn dở mà nó không có vệ sinh. Anh em trong đoàn chê quá à." Mẹ bạn nghe vậy mừng lắm. Nhờ vậy mà mẹ bạn có thêm một tệp khách lớn nữa là mấy anh tài xế xe tải. Ta nói bữa đó 7-8 chiếc xe tải bự chảng nó ghé vô một lượt, cả nhà bạn làm hỏng kịp thở luôn. Chắc mẹ bạn may mắn, cho nên là khách cứ tới rồi lại giới thiệu thêm khách mới. Quán nhà bạn càng ngày càng đông, rồi kinh tế nhà bạn cũng bắt đầu vượt qua cái thời kỳ khó khăn. Cả nhà bắt đầu gầy dựng lại từ đầu. Mà nói về cái anh tài xế đầu tiên ghé quán bạn đó, thì mình tạm gọi ảnh là Tùng ha. Anh Tùng ảnh dễ thương dữ lắm. Ảnh lái xe tải chở rau củ. Lần nào ảnh ghé ăn cơm, ảnh cũng cho nhà bạn rau củ quá trời quá đất. Mà tánh ảnh hiền lành, nói chuyện từ tốn, nên ba mẹ bạn quý ảnh lắm. Dần dần cái ba mẹ bạn cũng coi ảnh như là người trong nhà luôn. Nhiều khi đó ảnh chưa kịp lấy lương nữa, cái là cho ăn nợ luôn. Rồi cái đợt đó, tự nhiên mấy ngày trời không thấy anh Tùng ghé, mà đoàn xe của anh Tùng cũng không thấy luôn. Mẹ bạn cũng thấy buồn, cũng lo chứ. Mẹ sợ là hay là họ đổi đường khác lấy hàng rồi, hay là quán mình làm gì phật ý họ. Mất cái mối xe tải này là tiếc dữ lắm nha. Tuy là quán vẫn bán ổn định, nhưng mà tại vì anh Tùng dễ thương, với lại mất mối khách quen mẹ buồn dữ lắm. Rồi đâu chừng 2 hay là 3 ngày sau đó thì ảnh ghé ăn cơm. Mẹ kể bữa đó cũng tối muộn rồi, tầm 10 giờ đêm rồi. Mẹ bạn mới dọn dẹp quán xong, đang chuẩn bị làm hàng cho ngày mai, thì tự nhiên cái mẹ nghe một tiếng thắng gấp. Tiếng xe thắng cái két gì đó, kiểu thắng lết bánh luôn á mọi người, ngay trước cửa quán luôn. Thì mẹ bạn nghĩ bụng chắc là khách vãng lai hay là bị lỡ đường. Mẹ tính nhà còn gì đó thì cho họ ăn tạm thôi chứ tội nghiệp. Thì mẹ bạn mới đi ra ngoài cửa hả, mẹ ngó qua ngó lại, không thấy chiếc xe tải nào hết. Đường vắng que thì mẹ mới thấy lạ. Mẹ mới quay vô thì bà giật mình, tại mẹ thấy anh Tùng đang ngồi ở cái bàn ảnh hay ngồi đó. Ảnh đưa tay ảnh vẫy vẫy mẹ bạn, miệng còn cười toe toét vậy đó. Mẹ bạn hoàng hồn, mẹ mới đi tới la ảnh nói chơi. Quỷ, vô đây ngồi không lên tiếng. Sao ghé giờ này Tùng? Hồi nãy chị nghe tiếng xe thắng gấp á. Ủa nhưng mà xe em đâu rồi? Anh Tùng ảnh cười, anh nói chứ. Bữa nay em đổi tuyến chạy chị ơi. Em chạy ngược đường. Bữa nay em chạy giùm thằng kia bận việc, mà em buồn ngủ quá trời cái em chạy lố luôn. Em để xe khúc trên kia rồi, em đi bộ xuống á. Em đói bụng quá à. Thôi bữa nay cho em ăn dĩa cơm sườn đi. Mấy nay không được ăn cơm sườn, chị nấu thèm quá chừng. Mẹ bạn nghe anh nói thèm mà thấy thương. Nhưng mà khổ một cái, lúc đó quán bán hết đồ ăn rồi, chỉ còn đồ ăn của nhà ăn tối thôi. Thì mẹ mới nói với ảnh chứ. Trời ơi, giờ này làm gì còn cơm sườn nữa mày. Giờ chỉ còn ít thịt kho với cá chiên của nhà ăn tối thôi à. Ăn không chị lấy chưa? Mẹ bạn nói mẹ bạn thấy mặt ảnh buồn xo à, tội lắm. Anh ơi, dạ thôi cũng được. Thôi chị cho em ăn cơm đi, cơm gì cũng được hết trơn á, em đói quá. Mẹ bạn mới đi vô trong bếp, bớ cho ảnh tô cơm, bỏ đồ ăn đem ra. Xong cái anh nói chờ. Chị Hạnh, chị cho em xin ly cà phê đen nữa nha, đen đá. Em buồn ngủ quá, uống cho nó tỉnh để chạy tiếp. Mẹ bạn cười rồi cũng đi vô pha ly cà phê đem ra cho ảnh. Mẹ kêu ăn đi, nếu mà không đủ đó, để mẹ vô mẹ lấy thêm cho, không có tính tiền đâu. Lúc đó ba bạn ở trong nhà sao, đang rửa mớ nồi chảo á, không có biết là mẹ bạn làm cơm cho khách. Một lát sau, ba bạn rửa xong rồi, cái ông đi ra ông thấy. Ông thấy mẹ bạn chưa đóng cửa thì mới hỏi chứ. Ủa, em chưa đóng cửa quán nữa hả? Mẹ bạn mới nói á, em đợi Tùng nó ăn xong rồi cái em dọn em đóng cửa luôn. Ba bạn cũng ngạc nhiên. Bà nói chứ, ủa vậy hả? Ủa mà sao ông Tùng nó lại tới giờ này? Mẹ bạn cũng có nói lại là Tùng đổi tuyến chạy đó ha. Ba bạn nghe, ông cũng kêu. Vậy thôi để anh ra nói chuyện với nó, chứ để nó ngồi ăn con mình à, buồn, tội nghiệp. Thì ba bạn mới đi ra. Một hồi sau ông quay vô. Ba bạn hỏi mẹ bạn là, ủa em, rồi anh Tùng đâu? Anh đâu có thấy anh Tùng đâu em. Mẹ bạn mới ngớ người luôn. Ủa sao kỳ vậy? Em mới đem đồ ăn ra cho nó mà. Nó còn kêu em pha ly cà phê nữa, anh nói làm sao vậy? Mẹ bạn hổng tin. Mẹ chạy vội ra cái bàn anh Tùng hay ngồi đó, thì đúng là không có ai ở đó trơn mọi người. Ly cà phê thì hết sạch, không còn một giọt nào. Mà cái dĩa cơm thì còn nguyên, y chang như lúc mẹ bạn mới bới ra vậy đó. Mẹ bạn cũng thấy lạ, thì lúc đó mẹ chỉ nghĩ là chắc anh Tùng không kịp ăn, rồi có việc gấp đi. Chắc là có kêu mẹ mà mẹ ở trong nhà không có nghe. Mẹ bạn còn kêu chứ, trời ơi tội nghiệp chưa kìa, dĩa cơm còn chưa ăn hết nữa, cà phê thì uống cạn rồi, chắc nó buồn ngủ lắm mới uống dội để lái xe đó. Rồi thì hai vợ chồng dọn dẹp, cũng không nghĩ gì nhiều đâu, rồi đóng cửa quán đi ngủ luôn. Tầm 3 ngày sau thì cái tốp xe tải của anh Tùng ghé quán ăn cơm. Bữa đó đi đông dữ lắm mà không thấy xe anh Tùng. Họ vô họ kêu cơm cho mình, rồi kêu thêm là cho em thêm dĩa cơm sườn nữa nghe chị, cho anh Tùng á. Mẹ bạn vui vẻ, nghĩ bụng chắc anh Tùng đi gửi xe đâu rồi, chắc anh vô sao. Mẹ mới đi làm cơm, định bụng lát quay ra hỏi Tùng cái vụ hôm bữa, sao đi gấp mà không ăn cơm, cũng không nói tiếng nào trơn. Ba bạn đem nước, đem chén đũa ra. Lát sau mẹ bạn cũng bưng đồ ăn ra. Bà thấy mấy anh kia họ chừa một chỗ trống ở bàn. Mẹ bạn mới hỏi chứ, ủa Tùng đâu mấy đứa, chưa tới nữa hả? Chị cũng không thấy xe nó luôn. Lúc này nè, cái anh mà hay đi chung xe, tức là cái anh thân nhất với anh Tùng đó, mình tạm gọi ảnh là anh Tèo đi ha. Anh Tèo ảnh mới ngước lên nhìn mẹ bạn. Ảnh nói chứ, chị Hạnh ơi, Tùng nó mất được gần một tuần rồi chị. Bữa giờ công ty em nghỉ nè, để phụ nhà nó lo đám cho nó xong xuôi hết trơn. Bữa nay nè tụi em mới chạy lại. Trời ơi mẹ bạn nghe mà mẹ muốn té xỉu tại chỗ luôn. Sao mà mất đột ngột vậy? Mà rõ ràng 3 ngày trước Tùng nó mới ghé ăn cơm mà. Da gà mẹ bạn nổi lên rần rần luôn. Thấy mẹ bạn mặt cắt không còn giọt máu, thì mấy anh kia mới hỏi có chuyện gì. Mẹ bạn kể lại hết cái chuyện đêm đó. Trời ơi, nguyên đám tài xế mặt ai cũng tái mét, ai cũng nói là anh Tùng ảnh linh quá. Rồi anh Tèo đó, anh mới kể thêm chuyện nữa. Anh kể là mấy đêm thức đám ma cho anh Tùng, anh mệt quá nên vừa xong đám là về nhà luôn, anh ngủ ly bì một giấc. Thì đang ngủ vậy đó, anh nghe có tiếng ai kêu ngoài cửa là Tèo ơi Tèo. Mà nghe thì là cái giọng anh Tùng. Cái día anh biết là anh Tùng mất rồi, nhưng mà anh vẫn thấy mình ngồi dậy đi ra mở cửa đàng hoàng nha, y như là bị mộng du vậy đó. Rồi anh Tèo anh thấy anh Tùng đứng ngoài sân, anh mặc bộ đồ y như thường ngày anh chạy xe vậy đó. Anh Tùng anh nói nhanh lắm, cái giọng anh gấp gáp lắm kìa. Anh nói chứ, Tèo ơi, mày ghé quán chị Hạnh đó, mày nhớ trả tiền cái ly cà phê với dĩa cơm giùm tao nghe. Anh Tùng nói đúng một câu đó, xong anh quay lưng đi, đi nhanh luôn. Thì anh Tèo anh giật mình anh dậy. Anh Tèo cứ nghĩ chắc là hồi trước đó, anh Tùng có ghé quán mẹ bạn ăn chịu hay ăn thiếu gì đó, không biết. Cho nên là anh về anh dặn dậy. Mà anh không có ngờ, hôm nay nè, nghe mẹ bạn kể, thì mới biết là cách đây 3 ngày, anh Tùng hiện về ở quán của mẹ bạn. Trời ơi, kể ra ai cũng rùng mình hết trơn á. Mẹ bạn có hỏi sao mà anh mất, thì anh Tèo kể là do bữa đó anh Tùng bệnh trong người, mệt mỏi dữ lắm mà. Nhưng mà ông chủ ông năn nỉ quá đi, nói kẹt hàng nên anh ráng anh chạy. Anh vừa bệnh vừa buồn ngủ, anh có mua ly cà phê mà còn chưa kịp uống nữa thì gặp tai nạn rồi. Tội nghiệp ghê luôn. Mẹ bạn nghe xong mà bạn muốn khóc luôn. Bạn nhớ là cái mặt buồn hiu của anh đêm đó, lúc anh nói thèm cơm sườn mà không có. Anh còn nói anh uống cà phê cho tỉnh ngủ nữa. Anh mất rồi mà anh vẫn nhớ cái quán của mẹ bạn để về mà ăn. Thiệt là thấy thương mọi người ha. Sau cái lần đó, nó như thành một cái thông lệ. Cứ mỗi khi dọn ra bán, ngoài cơm cúng như hồi trước, thì mẹ còn làm thêm dĩa cơm sườn, một ly cà phê đen. Mẹ đem ra cái bàn anh Tùng hay ngồi á, bà thắp nhang rồi bà vái là Tùng ơi, chị làm cơm sườn cho em nè. em có về thì ghé ăn nghe. Mẹ bạn vẫn duy trì cái việc cúng cơm đó cho các vong linh vãng lai và cúng riêng cho anh Tùng như vậy hoài luôn. Từ đó về sau, quán của nhà bạn càng ngày càng đông khách. Chắc là do có họ phù hộ độ trì cha. Thấy vậy mẹ bạn mới làm một cái am thờ nhỏ ở góc sân á, thắp nhang cúng kiến chỉnh chu vậy lắm. Tới nay thì cái quán cơm đó của nhà bạn vẫn còn, mà ba bạn thì để cho chú bạn quản lý rồi. Còn ba bạn thì hồi phục lại công việc kinh doanh cũ. Nhờ cái quán cơm đó mà nhà bạn vượt qua được thời kỳ khó khăn nhất, làm lại được từ đầu. Cho nên sau này nè, có nhiều người ngỏ ý muốn sang lại, trả giá cao lắm nghe, mà mẹ bạn còn không chịu nữa. Mẹ bạn để cho ba làm kinh doanh, còn mẹ với chú của bạn vẫn duy trì cái quán cơm đó. Mẹ nói mẹ không có nỡ đi. Mẹ bạn sợ sang lại quán cho người chủ mới cái họ không có kỹ, họ không có cúng kiến, thì sợ mấy vong linh kia kìa, rồi sợ anh Tùng nữa, anh đói, tội nghiệp. Bạn Thành nói, sau cái chuyện đó thì cái nhóm tài xế của anh Tèo, bạn anh Tùng đó, họ thành khách quen của quán luôn. Hầu như ngày nào cái đoàn xe đó cũng ghé. Lâu lâu lúc vắng khách đó, mẹ bạn cũng hay ra ngồi nói chuyện, cũng hay nhắc tên Tùng dữ lắm, ai cũng thương hết trơn. Thì bữa đó cũng trong một lần ngồi nói chuyện vậy đó, anh Tèo anh mới kể cho mẹ bạn nghe thêm cái vụ này. Thiệt tình nghe xong mới thấy anh Tùng ảnh mất rồi mà, anh linh dữ lắm luôn. Anh Tèo kể như nè, sau khi mà cái chuyện hậu sự của Tùng lo xong xuôi thì ông chủ ông mới cho sửa lại cái xe mà anh Tùng chạy đó, rồi dọn lại xe tuyển tài mới. Nhưng mà ngộ một cái là tuyển ông nào cũng 3 ngày là chạy hết trơn, có ông cứng nhất đó thì trụ được 1 tháng. Ông kể là ông bị anh Tùng hù. Thì hỏi ra ông đó mới kể, cái bữa ông đậu xe ở bãi rồi mắc cái võng ở dưới gầm xe để ngủ. Nửa đêm ông đang thiêu thiêu vậy, ông thấy cái xe nó rung lên mà có tiếng động cơ nữa nghe. Ông hoảng hồn ông lao ra ngoài, tưởng đâu ai ăn trộm, nhưng mà lúc đó lao ra nhìn lên cabin á, có một cái bóng người bận cái áo sọc. Ông mới mở cửa ra thì người đó biến mất tiêu rồi. Ông tưởng là ông buồn ngủ nhìn lộn thôi. Ai dè đâu khi mà kể lại cho anh Tèo thì anh nói cái áo đó đúng y bon cái áo anh Tùng mặc lúc bị tai nạn luôn. Người ta nói ông muốn đái trong quần, nhưng mà công việc sao bỏ được. Ông vẫn tiếp tục ở lại chạy xe, nhưng mà bị hù thêm mấy lần nữa. Đang ngủ thì bị kéo chân, rồi bị đưa võng mạnh thiệt mạnh. Quá trời lần như vậy đó, sợ quá, ông nghĩ luôn. Rồi cái tuyển tài mới thì kiểu người này đồn người kia đó, đâu có ai dám chạy cái xe đó đâu mọi người. Thì kẹt quá anh Tèo mới nói thôi để anh chạy cho. Ảnh với anh Tùng là bạn thân, chắc ảnh không có phá anh đâu. Rồi anh Tèo ảnh còn kể thêm là cái lúc mà ảnh nhận xe đó xong thì ảnh có qua nhà anh Tùng để thắp nhang báo với ảnh. Anh Tèo nói chứ, Tùng ơi, tao chạy xe của mày ngang, mày nhớ phù hộ tao chứ đừng có hù tao tội nghiệp ngang. Rồi từ đó mỗi khi anh Tèo chạy cái xe đó là anh lại mở kinh Phật, mở mấy bài thuyết pháp của mấy thầy á, mong là anh Tùng có nghe được thì nhanh mà buông bỏ, mong ảnh ngộ ra mà đi đầu thai kiếp khác, đừng có luyến tiếc cái xe cái nghề này nữa, khổ lắm. Thì cũng trôi qua, cho tới một bữa anh chạy xe mà anh buồn ngủ, mà anh có một cái tật là anh ngủ trong tâm đó mọi người, tức là kiểu mở mắt thì vẫn mở, cái tai vẫn lái mà cái tâm là ngủ rồi. Chỉ khi nào xe leo lề thì anh mới giật mình tỉnh lại thôi. Cái đó nguy hiểm mọi người ha. Thì tự nhiên anh Tèo nghe một cái chát, rồi cái má rác rạc luôn, giống như là có ai tát mạnh vô má vậy đó. Ảnh giật mình đạp thắng cái kít lại luôn. Mà lúc đó bên tai anh nghe tiếng anh Tùng nói chứ, dậy đi, đừng có ngủ nguy hiểm. Anh hoảng quá anh tấp xe vô lề liền. Ảnh lấy chai nước suối rửa mặt cho tỉnh hẳn, rồi ráng chạy tới cây xăng đậu lại để ngủ giấc. Trong bụng vẫn giái anh Tùng, cảm ơn ảnh đã nhắc anh, chứ không thôi là bữa đó ảnh lao xuống đèo luôn rồi. Từ đó về sau, hễ anh Tèo buồn ngủ đó là anh tấp vô chỗ an toàn để ngủ, chứ không dám chạy ráng nữa. Thì đó là chuyện mà bạn Thành đã kể với kênh. Câu chuyện cuối cùng là của một bạn tên là Hoài Thư. Bạn Hoài Thư sinh năm 1994, quê của bạn là ở Hương Thủy, ở Huế mọi người ha. Chuyện mà bạn Thư kể đó, nó không có xảy ra với bạn, mà nó xảy ra với chính người bạn thân ở chung phòng trọ với bạn Thư luôn. Mình sẽ tạm đặt tên cho người bạn thân này là bạn Thủy đi ha. Cái thời điểm mà câu chuyện này diễn ra là vào khoảng năm 2013. Năm đó bạn Thư với bạn Thủy đang học đại học năm thứ hai, học đại học ở Sài Gòn á. Bạn Thư kể, cái hồi năm nhất đó, bạn với Thủy thì học chung lớp, nhưng mà cũng không có thân gì nhau lắm đâu. Kiểu có gặp nhau rồi cái gật đầu chào vậy thôi, cười cười vậy thôi, xã giao là chính, chứ cũng không có đi ăn chung hay là tâm sự gì. Cho tới khi học năm thứ hai, cái năm đó tự nhiên cái phòng trọ cũ của bạn Thư đó có vấn đề gì đó, bạn phải dọn đi. Bạn mới đi tìm chỗ ở ghép, vừa rẻ mà vừa phải gần trường nữa nha. Tìm tới tìm lui sao đó, kiểu như cũng là cái duyên á, bạn mới tìm tới đúng cái phòng của bạn Thủy đang ở nè. Bạn Thủy lúc đó là ở với một chị khóa trên, chỉ ra trường rồi, cho nên là chỉ còn có mình Thủy ở hà. Thì Thủy mới tìm người ở ghép cho đỡ tiền phòng. Thấy bạn học chung lớp, biết tính biết nói sơ sơ rồi cũng hiền đó, nên là Thư mới yên tâm dọn vô ở chung. Nói cho lúc đang tìm chỗ ở ghép đó, bạn cũng ngại ở với người lạ, rồi tính nết này kia không hợp nữa. Mà mai sao tìm được phòng của bạn ở chung lớp, cũng đỡ ngại được cái phần người lạ ha. Giờ chỉ còn cái tính nết nữa thôi. Nhưng người ta hay nói cái từ gì mà hợp cả đó mọi người. Hồi chưa thân thì thấy cũng khó gần, mà dè đâu khi mà dọn vô ở chung tiếp xúc rồi mới biết là Thủy nó dễ thương, nó hiền, mà cái tánh của nó cũng lầy, mách mát y chang bạn Thư luôn. Ta nói hai đứa hợp nhau chưa từng thấy, hợp từ cái cách ăn ở sạch sẽ, hợp từ cái tánh tỉ mỉ tiết kiệm, hợp tới cái chuyện mà đi chơi ăn uống này kia luôn. Tối tối đi học về rồi là hai đứa cứ nằm nói hết chuyện trên trời dưới đất, hết chuyện này tới chuyện kia. Ở chung mà còn có nhiều chuyện để nói cỡ đó đó ha. Từ đó là thân nhau hồi nào không hay luôn, dính nhau như Sam luôn mọi người. Mà cái thời điểm 2013, đó là cái app Facebook với lại Zalo đó, nó mới bắt đầu thịnh hành thôi. Hồi đó mê lắm, cứ chụp hình rồi đăng lên, rồi bình luận này kia đó. Người ta nói đứa nào cũng có tài khoản, bạn với Thủy cũng có nữa, mà chủ yếu là hai đứa đăng món ăn rồi bài học này kia thôi. Lâu lâu mới tự sướng vài tấm hình đăng lên. Rồi nghe đâu á là con Thủy nó có quen một anh nào ở trển á, cũng hay tương tác qua lại, kiểu like hình qua lại đồ đó. Cái anh đó thì anh cũng có kết bạn Facebook với bạn Thư nữa. Anh tên là Đạt, cũng khá là đứng tuổi rồi, đứng tuổi so với thời đó thôi. Cái trang mạng xã hội của anh Đạt á cũng ít hoạt động, chỉ có mấy bài đăng chia sẻ máy móc này kia nọ hà. Bạn bè cũng có mấy chục người, không phải kiểu bây giờ mà mấy ngàn người bạn đâu ha. Ảnh chủ yếu là dùng Zalo thôi. Không biết tình cờ làm sao mà Thủy quen được anh Đạt, nói chuyện vài ba câu thì xin số, rồi từ đó là chủ yếu nhắn tin và gọi Zalo thôi. Tình cảm hai người cứ lớn dần rồi chính thức quen nhau. Bạn Thư kể là Thủy cứ ôm cái điện thoại tối ngày, cứ gọi nói chuyện bấm bấm rồi cười hí hí vậy đó. Quen nhau đâu được 2-3 tháng gì đó, toàn là nói chuyện qua Zalo thôi, thì hai người quyết định là gặp mặt nhau. Anh Đạt là kỹ sư ở một xí nghiệp trong Bình Dương. Cái đợt đó là anh Đạt có chuyến công tác hay gì đó, bạn không rõ. Nhưng đại khái là ảnh ghé chỗ bạn với Thủy ở để thăm. Nhìn ảnh thấy hiền lành, sáng sủa mà ga lăng lắm mọi người, để lại ấn tượng tốt lắm. Bữa đó ảnh có ở lại chơi 2-3 ngày, hay qua phòng bà ăn cơm chung, rồi ảnh về khách sạn với công ty. Khỏi phải nói luôn, hai người đó quấn nhau như Sam vậy, tình tứ hổng chịu nổi, làm bạn đỏ mắt vì ghen tị luôn á. Rồi thì anh Đạt anh mới về lại Bình Dương. Lúc chia tay thì cũng bệnh rịnh khóc dữ lắm. Ảnh có hẹn là cuối tháng sẽ quay lại thăm Thủy. Rồi sau đó là hai người lại tiếp tục cái công cuộc yêu xa ha. Tiếp tục những cái tập phim tình cảm, gọi điện thoại nhắn tin cả ngày luôn. thì cứ trôi qua như vậy cho tới 2 tháng sau. Đang yên đang lành vậy đó, tự nhiên cái anh Đạt, người yêu của Thủy, mất liên lạc luôn. Mới cách đó 2-3 ngày còn gọi video, nói chuyện cười hí hí cả đêm. Vậy mà qua hôm sau cái ảnh im ru. Thì Thủy cũng chỉ nghĩ là ảnh bận công chuyện thôi. Mà tới ngày thứ 2, thứ 3, rồi cả một tuần sau luôn, ảnh im luôn. Bạn Thư kể, mới đầu Thủy nó cũng nghĩ là chắc ảnh bận chuyện gì, hoặc là điện thoại hư gì thôi. Mà kéo dài như vậy đó cũng sốt ruột chứ. Thủy nhắn tin gọi điện liên tục, không liên lạc được. Zalo thì không hoạt động. Lên Facebook thì cũng vậy luôn. Vốn dĩ lúc quen nhau thì cũng biết là ảnh không có xài Facebook rồi. Thủy điên cuồng luôn á. Hết gọi rồi nhắn tin, mà cũng không gọi được nữa. Ta nói bà Thủy bà thất tình. Mà cái này đó nó còn tệ hơn thất tình nữa nha. Thất tình là biết người ta chia tay mình thì buồn một vài hôm thôi. Còn cái này đó, ảnh biến mất tâm, không nói lời nào. Kiểu bị ức trong lòng đó ha. Thủy suy sụp luôn. Nó khóc ngày khóc đêm. Bạn Thư nói chưa bao giờ thấy Thủy nó thê thảm tới vậy. Hai con mắt nó sưng húp lên đỏ ngầu. Thủy tìm đủ mọi cách liên lạc mà không có được. Rồi Thủy cũng vô Facebook của anh Đạt tìm mấy người bạn bè nhắn tin hỏi, mà cũng không có hồi âm luôn. Thủy suy sụp hẳn luôn. Từ một đứa con gái vui vẻ hay cười hay nói, giờ nó lầm lì. Học hành thì chởn mảng. Thủy đòi đi Bình Dương kiếm anh Đạt nữa chứ. Trời ơi, nghe mà muốn xỉu luôn á. Bạn nói chứ. Trời đất ơi Thủy ơi, mày tỉnh lại đi Thủy. Bình Dương nó rộng vậy đó, mày biết ổng ở đâu mà kiếm. Quen nhau rồi chỉ biết ổng làm kỹ sư, mà ở đó bao nhiêu cái xí nghiệp rồi tìm kiểu gì. Tao khuyên mày quên ổng đi. Loại Sở Khanh đó thương tiếc làm gì không biết nữa. Nói thì nói vậy thôi chứ Thủy đâu có nghe đâu mọi người. Cái thời điểm đó đó, Thủy học bữa được bữa cái. Có lên lớp thì cũng ngồi bần thần. Cô thầy giảng bà gì nó cũng không có nghe. Rồi trúng cái đợt thi học kỳ nữa chứ. Thủy nghỉ học nhiều quá nên bị cấm thi luôn, bắt buộc phải học lại. Thấy tình cảnh này hoài không ổn, cả nhóm mới xúm lại khuyên. Mới đầu cũng kiểu khuyên nhẹ nhẹ thôi. Nói là thôi mày ơi, ráng lên. Chắc ổng bận gì đó, rồi mai mốt ổng liên lạc lại chứ có gì đâu. Xong rồi tới hồi thấy Thủy nó lụy quá, nói hoài không nghe, thì bạn Thư tức quá nói thẳng luôn. Thôi thì mày chấp nhận đi. Cái thằng cha đó Sở Khanh, nó lừa tình mày rồi. Nó chán rồi nó lặn luôn á. Trời ơi, tao không biết tiếc nuối làm gì nữa. Bỏ đi. Đời mày còn dài, trai ngoài kia kìa thiếu gì. Việc gì phải lụy, lụy một thằng không ra gì vậy. Làm con gái phải có cái giá của mình chứ. Bạn nói xong tưởng đâu Thủy hiểu mà tỉnh ra. Ai dè không nha. Càng ngày nó càng điên tình hơn nữa. Có lần Thủy nó chửi thẳng bạn luôn. Nó nói chứ, mày biết cái gì mà nói. Mày có bồ chưa hả? Có bồ chưa mà mày hiểu. Ảnh thương tao thiệt mà. Tụi tao nói chuyện với nhau tao biết. Ảnh không có biểu hiện gì là lừa lọc hay là đẻo cán hết trơn á. Thà ổng đẻo đi, thà ổng nói là ổng chán tao, ổng bỏ tao đi, thì tao còn chấp nhận được. Đằng này im lặng mất tâm vậy đó, tao tức lắm. Trong bụng tao ức nè. Bạn cũng biết là Thủy thương ông Đạt thiệt, tại mối tình đầu mà. Mấy đứa bạn khuyên hoài rồi cũng chán. Nói nhiều lắm mà nó có nghe đâu. Nó thôi kệ luôn. Với lại á, trúng lúc đó đang thi cử túi bụi. Ai cũng bận ôn bài ngày đêm, đầu bù tóc rối. Ai đâu cứ chạy theo nó hoài vậy. Nguyên cái học kỳ đó, nói với con Thủy coi như là tanh bành rồi đó ha. Suốt ngày nó cứ rù rù trong phòng. Tối thì ngồi khóc cả đêm. Bạn Thư ở chung phòng mà stress theo luôn á. Rồi tới một bữa, tự nhiên Thủy nó nói với bạn Thư chứ. Ê Thư, có người chỉ cho tao bà thầy này hay lắm. Bà coi đúng lắm á. Mà bà còn làm cho mấy người chia tay nhau quay về với nhau được nữa. Trời ơi, mọi người nghe chịu nổi không? Bạn Thư nói lúc đó muốn giả cho nó một cái cho nó tỉnh á. Chứ cái chuyện đó vô lý như vậy nó cũng tin cho được. Bạn nói chứ, mày bị điên hả Thủy? Mày học đại học rồi mày còn tin mấy cái đó? Trời ơi, người ta lừa đảo đó con. Bạn nói nhiều lắm mà Thủy nó không có nghe. Thủy cố chấp quyết định đi cho bằng được. Nói vậy là nó thay đổi. Được, nói vậy là nó thay đồ đòi đi liền. Bạn Thư thì bạn không có tin mấy cái vụ này, nhưng mà bạn không có yên tâm để cho con Thủy nó đi một mình. Cái tình trạng của nó đang tưng tưng vậy đó. Lỡ nó đi rồi nó làm bậy, hoặc là người ta dụ dỗ nó bán đi đâu thì sao? Cho nên là thôi, bạn đi chung luôn. Hai đứa bạn bắt ba chặn xe buýt. Trời, Sài Gòn lúc đó nắng chang chang, đi bộ muốn rã cái giò luôn. Hỏi thăm muốn khô cổ họng mới tìm được nhà bà thầy đó. Cái nhà bà thầy nằm trong cái hẻm sâu hút à. Bạn Thư kể, mới đầu vô bạn thấy bà thầy cũng bình thường. Bà thì nhìn cũng giống như mấy người bình thường vậy thôi, không có vẻ gì là kỳ bí hay là bí hiểm, cái kiểu giống trong phim đâu, không có đâu. Bạn thì bạn đã không tin từ đầu rồi, cho nên là bạn chỉ ngồi nghe thôi. Bà thầy đó bà coi bằng bài tay, bà xào bài, xong rồi bà đưa lên miệng đọc đọc cái gì đó, rồi kêu Thủy xào thêm 9 cái nữa. Trong đầu nghĩ tới cái chuyện cần hỏi. Thì xong sau đó bà mới trải bài ra rồi bóc 9 lá. Ngồi xăm soi một hồi luôn thì bà mới nói chứ. Con hỏi chuyện tình yêu đúng không? Con đang tính hỏi coi hai đứa quay lại với nhau được hay không đúng không? Lúc này thì bạn thấy nổi da gà rồi nha. Tại vì nãy giờ vô á, Thủy nó đã nói gì đâu. Bà thầy bà chỉ mới nói là Thủy xào bài đi, rồi nghĩ về chuyện cần hỏi thôi. Bạn với Thủy nhìn nhau kiểu ngạc nhiên luôn á. Xong bà thầy bà nhìn bạn bà nói chứ. Tin rồi hả? Xong rồi bà chăm chú coi bài tiếp. Bạn cũng im luôn chứ không có trả lời. Bà biết bạn không tin luôn mới ghê chứ. Thì một hồi sau xong á, bà mới nhìn con Thủy. Bà hỏi chứ. Con quen cái bạn này lâu chưa? Thì con Thủy nó cũng trả lời thiệt cho bà nghe. Bà lật đi lật lại mấy lá bài. Hai hàng lông mày bà trao lại luôn. Bà cứ lắc đầu xong thở ra. Thủy với bạn ngồi đó sốt ruột muốn chết. Phải 3-4 phút sau đó, bà thầy ngước lên nhìn Thủy. Bà nói chứ. Con ơi, sao mà cô thấy cái bạn này nghe bây giờ đó, bạn thành người âm rồi con. Trời má ơi, bạn Thư nói bạn nghe xong thì hai đứa nhìn nhau luôn. Chuyện gì mà vô lý vậy? Thủy nó mới la lên. Không có đâu cô ơi, cô coi lộn rồi đó. Sao không vậy được? Tụi con vẫn còn nói chuyện mà. Xong rồi cái tự nhiên ảnh bỏ con. Ảnh khỏe mạnh lắm. Cô coi lại giùm con đi cô. Chứ không phải vậy đâu cô. Coi lại giùm con đi. Bà thầy bà mới lắc đầu. Bà nói, cô coi nãy giờ rồi, coi đi coi lại mấy lần rồi, cô vẫn thấy bạn đó thành người âm rồi con. Giờ con có tin hay không đó là tùy con thôi, chứ có coi nữa đó cũng vậy thôi à. Thôi con đi về đi. Trời ơi, Thủy nó khóc quá trời khóc. Bà thầy bà cũng không biết nói làm sao luôn. Bà cũng an ủi rồi kêu Thủy cố gắng thôi. Bà còn khuyên là nếu mà biết nhà đó thì tới thắp nhang cho bạn đi. Nhưng mà biết tìm ở đâu bây giờ mọi người? Quen nhau được mấy tháng mà cũng chỉ là nói chuyện trên mạng thôi. Gặp nhau đúng có một lần hà. Còn toàn bộ thông tin khác đó Thủy nó có biết đâu. Cũng mới quen mà, chỉ quan tâm hỏi han nha công chuyện học hành, rồi công việc, ăn uống, sức khỏe, đời sống vậy thôi. Cái bữa đó từ nhà bà thầy về là con Thủy nó bệnh luôn. Nó sốt ly bì, nó run cầm cập, rồi còn nói sản nữa. Khuya đó đang ngủ thì nó cứ kêu cái gì đó rồi ú ớ trong miệng. Bạn Thư sợ quá mới đánh thức nó dậy. Thì khi mà tỉnh dậy rồi đó thì nó ôm bạn nó khóc nức nở luôn. Nói là nằm mơ thấy Đạt. Nó chạy lại mà ảnh biến mất tiêu à. Bạn nghĩ là kiểu như nó buồn rồi nhớ quá, sinh ra ám ảnh đó mọi người. Bạn Thư cũng đem chuyện bà thầy nói kể cho mấy đứa trong nhóm nghe. Đứa nào nghe xong cũng sợ. Tụi nó kêu chứ. Trời ơi, sao bà thầy đó bà hay dữ vậy? Nhưng mà cũng có đứa nó không tin. Nó kêu: Ê, không có đâu mày ơi, chắc bà xạo á. Bà nói đại đại vậy thôi. Trời ơi, chứ làm gì có chuyện trùng hợp dữ vậy? Bạn thì kiểu 50-50 ha. Tại vì giờ có tin hay là không tin thì cũng có thông tin gì để mà kiểm chứng đâu. Cho tới 3 ngày sau thì Thủy nó nhận được tin nhắn Zalo của anh Đạt. Khi đó là cả nhóm đang ngồi chuẩn bị làm bài thu hoạch đó. Lúc đó bạn Thư với mấy người kia nữa ngồi dưới làm, còn Thủy đang ngủ trên gác á. Đang ngồi tự nhiên Thủy nó rú lên, làm cả đám hết hồn leo lên. Thì nó nói chứ: Anh Đạt, anh Đạt nhắn tin cho tao tụi bay ơi. Vậy là bà thầy kia coi không đúng rồi. Anh còn sống sờ sờ đấy bà, kêu người ta chết. Lúc đó là bạn nói chứ, mở ra coi ông nói cái gì. Thì Thủy nó mới mở điện thoại bấm vô đọc. Đang cười tươi rói luôn, tự nhiên mặt mày nó sầm lại. Xong rồi nó khóc tu tu vậy đó. Bạn bực mình quá bạn nói chứ: Ê, cái con này mày làm gì bị khùng vậy? Ông nhắn cái gì? Mất tích đã đợi xong nó chia tay phải không? Đúng không? Mẹ thằng cha này, để tao chửi cha. Bạn nói vậy cái bạn mới cầm điện thoại lên coi. Đọc xong bạn cũng trụng rời luôn. Mọi người biết sao không? Không phải anh Đạt nhắn đâu, mà là người nhà của ảnh. Họ thông báo là anh Đạt mất được 1 tháng rồi. Bạn vẫn chưa tin nha, bạn bấm gọi luôn. Thì bên kia là giọng nữ lớn tuổi, hỏi ra thì là mẹ anh Đạt đó mọi người. Cô đã nói là ảnh bị tai nạn, bị chết não luôn. Bác sĩ không cứu được nữa mới thông báo cho người nhà đưa về. Thì từ khi làm đám tới nay cũng hơn tháng rồi. Cái điện thoại của ảnh bể nát. Sau này nè, công an bàn giao đồ đạc cho người nhà thì mẹ ảnh muốn giữ lại làm kỷ niệm nên mới đem đi sửa lại. Mở điện thoại lên thấy tin nhắn của Thủy rồi của mấy người bạn nữa thì mới nhắn lại để thông báo cho bạn bè hay. Trời ơi, tội nghiệp hết biết. Thủy khóc quá trời khóc luôn. Lúc mà nghe bà thầy đó nói đó, con Thủy nó vẫn còn hy vọng nha. Nó nghĩ là bà thầy nói dốc. Nó vẫn hy vọng là người yêu nó vẫn còn sống. Thấy anh Đạt liên lạc lại thì càng hy vọng hơn. Bây giờ biết được cái tên anh Đạt mất rồi, mất thiệt rồi, thì Thủy nó coi như là sụp đổ hoàn toàn luôn. Con Thủy nó cũng ráng hỏi địa chỉ nhà anh Đạt. Rồi bạn cũng định là xong đợt báo cáo thu hoạch đó, cả bọn cùng đi tới thắp nhang cho ảnh. Thủy nó buồn mấy ngày liền, không ăn không uống, chỉ nằm khóc thôi. Bạn cũng không dám khuyên hay là nói gì hết trơn á. Tại vì từ cái hôm nhận điện thoại của mẹ anh Đạt là Thủy nó kỳ lắm. Kiểu sao sao á, bạn không có diễn tả được. Chỉ biết là hễ bạn nói cái gì mà liên quan tới anh Đạt là nó phùng mang trợn mắt lên, mặt tái lét mà nổi gân máu luôn á. Từ đó tới giờ bạn chưa từng thấy Thủy phản ứng kiểu đó bao giờ. Bạn Thư nghĩ là tâm trạng nó đang không ổn định, cho nên là cũng không có để bụng gì hết. Rồi không hiểu sao mà dần dần cái tần suất kỳ lạ của Thủy càng ngày càng gia tăng. Thủy nó cứ hết cười rồi khóc, kiểu như là tâm trạng thay đổi liên tục luôn. 5 phút trước đang cười, 5 phút sau thấy khóc rồi. Tối không ngủ, cứ xuống dưới rồi ngồi đó. Có đêm còn ngồi nói lảm nhảm cái gì một mình á. Bạn Thư có kêu nhưng mà Thủy cũng không trả lời. Rồi có đêm Thư giật mình dậy, nghe Thủy ngồi dưới nhà cứ rủ rỉ rù rì nói cái gì mà: Anh đừng có đi nữa nghe. Em nhớ anh lắm à. Anh ở lại với em luôn nghe. Rồi cả ngày nó cứ thơ thơ thẩn thẩn. Bạn có nói gì cũng không nghe. Có khi nó ngủ giấc dậy nó tỉnh queo à. Nó nói chuyện, nó ăn uống, nó giỡn như bình thường. Rồi chút xíu sao quay đi quay lại, ngồi đó bó gối khóc khụ hụ rồi. Bạn Thư cũng không biết làm sao nữa. An ủi thì cũng đã an ủi rồi, khuyên thì cũng đã khuyên rồi. Giờ phải tự nó vượt qua thôi chứ biết làm sao giờ. Cứ tưởng là một vài ngày sau nguôi ngoai thì Thủy trở lại bình thường thôi. Nhưng mà không nha, càng ngày cái tình trạng của Thủy càng nặng. Có một buổi đêm, đang ngủ thì bạn nghe Thủy dưới nhà cứ lăn qua lăn lại. Bạn có nói là từ sau khi mà cái chuyện kia xảy ra đó, là Thủy ngủ ở dưới luôn, không có lên gác ngủ chung với bạn như bình thường. Đó, thì đêm đó bạn nghe Thủy cứ lăn lộn xong rồi rên. Mà cái kiểu rên nó kỳ lạ lắm. Nó không phải là rên gì đau hay là gì, mà nó rất là kỳ. Kỳ này là kỳ sao, chắc mọi người cũng hiểu ha. Sáng hôm sau bạn cũng có hỏi nhưng mà Thủy cứ im im không trả lời. Bữa đó bạn mới kể lại cho mấy đứa trong nhóm, thì đứa nào cũng đồng ý với bạn là Thủy nó thất tình rồi bị ảnh hưởng tâm lý nặng này. Cho nên là bạn mới nói là bạn sẽ gọi cho mẹ của Thủy lên gấp để coi lo cho nó chứ. Cứ để vậy hoài đó rồi học hành gì nữa. Đã một học kỳ bỏ không rồi, học kỳ này mà tiếp tục nữa đó là bị đuổi học luôn là có đó. Thì đứa nào cũng ủng hộ ý kiến của bạn. Bạn tính là đi học về chiều nay luôn, sẽ gọi điện liền luôn. Bạn mới nói vậy thôi chứ chưa kịp gọi thì bạn gặp chuyện. Bạn Thư kể lại là cũng trong ngày hôm đó luôn, thì đêm đó bạn ngủ, tự nhiên bạn thấy cái chân bạn nó giật một cái, giật mạnh lắm nha, giống như là có ai đứng ở dưới chân rồi nắm cái cổ chân bạn mà lôi đi vậy đó. Mà nó lạnh ngắt à, nó lạnh y như cục nước đá vậy đó. Bạn tưởng đâu Thủy nó kéo chân bạn giỡn, thì bạn mới ngồi bật dậy nhìn, không thấy ai hết trơn. Bạn tự an ủi là bạn bị chuột rút, rồi nằm xuống bạn ngủ tiếp. Vừa mới nằm xuống là bạn nghe bên tai bạn có cái tiếng sồ sồ, cái kiểu nhiều giọng nói cùng một lúc đó, mà người bạn tê rần rần luôn. Từng cái lỗ chân lông mà nó buốt giống như là có cây kim mà ướp lạnh nó đâm vô vậy đó. Bạn cố cử động mà không được, bạn sợ lắm. Cỡ chừng 5-6 phút sau thì cảm giác đó mới hết. Rồi thì bạn cũng quên bén cái vụ gọi điện thoại cho mẹ của Thủy luôn. Cho tới 2 ngày sau, bữa đó là buổi trưa, đang đi học về thì cả nhóm mới mua đồ ăn về nấu cơm ở phòng trọ của bạn, rồi chiều đi học tiếp. Thì mới vừa mở cửa ra là cả đám muốn xỉu luôn á. Thủy nó nằm trong toilet mà nửa trong nửa ngoài, mặt mày trắng nhách, cái tai máu me không. Cả đám mới tức tốc đưa nó vô bệnh viện, cũng may là không ảnh hưởng tới tính mạng. Lúc mà con Thủy nó tỉnh lại đó, bạn Thư tức lắm mới trách nó chứ. Mày khùng hả Thủy? Mày có điên chưa? Vì một người đàn ông mà mày làm vậy á, đáng không? Mày không biết thương cha thương mẹ mày hả? Trời ơi, cha mẹ mày nuôi mày ăn học tốn tiền biết bao nhiêu, đàn ông trên đời này thiếu cái gì hả? Sao mày phải làm như vậy? Thủy không trả lời mà chỉ khóc thôi. Chửi thì chửi vậy thôi chứ bạn vẫn là người ở lại chăm nó. Bạn cũng có gọi cho mẹ của Thủy. Bạn thông báo sơ bộ là Thủy bị bệnh thôi, không có dám nói thiệt là Thủy nó nghỉ quẩn mà người ha. Thì ba mẹ Thủy cũng sắp xếp công chuyện bắt xe lên Sài Gòn liền. Quãng đường thì khá là xa, cho nên là phải đi một ngày đường mới tới. Đêm đó bạn ở trong bệnh viện canh Thủy, chờ mẹ của Thủy tới thì mới về. Thì tối đó Thủy nó ngủ trên giường bệnh viện, còn bạn thì mượn được cái ghế xếp nằm ngủ sát bên. Nửa đêm hôm đó, bạn đang ngủ thì bạn trở mình. Tự nhiên cái bạn thấy người mình cứ tê rần rần vậy đó, y hệt như cái bữa mà bị ở phòng trọ vậy. Bạn không cựa quậy được. Bạn hé mắt ra coi thì bạn thấy bóng đèn ngoài hành lang xanh lè, mà có một cái bóng đen đang đứng ở giường Thủy á. Mà tại vì chiếu ngược sáng cho nên là bạn không có nhìn rõ mặt. Xong rồi bất thình lình bạn nghe một tiếng chát, rồi cái rắc rạc luôn, kiểu như bạn bị ai tát vậy đó. Bạn tức quá cố gắng dùng dậy để coi người kia là ai mà không được. Thì đùng một cái bóng đen đó chồm tới bóp cổ bạn. Mà cái tai của nó nghe nó lạnh ngắt à, y như là nước đá vậy đó. Người ta nói bạn nổi da gà cục cục luôn. Ngay lúc đó bạn nghe bên tai có một cái giọng đàn ông, cái giọng gằn gằn nói chứ: mày thích nhiều chuyện không? Mày có tin tao lôi mày đi luôn không? Nó còn nhiều chuyện. Bạn Thư nói lúc đó bạn sợ lắm, vừa sợ mà vừa nghẹt thở nữa. Cái giọng đó bạn chắc chắn là giọng của anh Đạt. Bạn nói bạn cố gắng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bạn ráng niệm trong đầu thì chừng mấy phút sau cái bàn tay đó nó mới buông ra. Bạn cục cựa được cái là bạn ngồi bật dậy luôn, ôm ngực thở. mồ hôi mồ kê tao nói nhễ nhại luôn. Cái cảm giác lạnh lạnh vẫn còn ở cổ luôn á. Sau đó là bạn thức tới sáng, không dám ngủ nữa. Sáng hôm sau thì ba mẹ Thủy lên tới. Bạn Thư hỏi thăm cho có thôi, rồi cái giọt về phòng liền. Bạn không dám ở lại bệnh viện thêm một giây phút nào nữa. Bạn biết là anh Đạt về dọa bạn đó, nhưng bạn không dám kể với ai, kể cả ba mẹ của Thủy cũng không dám kể luôn. Sợ ổng nghe được cái tối ổng về ổng lôi chân bạn nữa chắc chết theo thiệt á. Về phòng là đêm đó bạn không dám tắt đèn luôn. Rồi hôm sau bạn đi mua bồ kết về xong phòng các thứ. Rồi thì Thủy xuất viện về lại phòng, nhưng mà tinh thần cũng không có khá hơn nha. Về phòng trọ rồi đó, có bạn bè, có mẹ ở đó ở chung, nhưng nó vẫn liên tục tìm cách để tự kết liễu đời mình. Mẹ của Thủy thấy không ổn rồi, cô mới quyết định là đưa Thủy về nhà. Chứ còn ở lại đây đó, không biết chuyện gì xảy ra nữa. Cô cũng ngại vì làm phiền mấy đứa bạn học hành các thứ. Thì về chừng một tháng sau, mẹ của Thủy mới gọi điện lên. Cô nhờ bạn Thư gói ghém hết đồ đạc của Thủy lại giùm để cô lên cô dọn về nhà. Tình hình có vẻ khá là nghiêm trọng đó. Cô nói để cô lên lại đi rồi sẽ nói chuyện sau. Nghe vậy bạn Thư cũng thấy lo lắm. Cái ngày mà mẹ Thủy lên dọn đồ đó thì bạn Thư có dắt cô qua trường để làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập cho Thủy. Xong rồi về lại phòng bạn Thư nấu cơm rồi hai cô cháu ăn. Bạn Thư nói mới có thời gian ngắn mà nhìn cô tiều tụy thấy thương luôn. Cô vừa ăn cơm mà cô vừa khóc, nhìn tội nghiệp dữ lắm. Rồi thì cô mới kể chuyện. Cô nói là từ khi về nhà, Thủy càng bệnh nặng hơn nữa, y như là phát điên luôn vậy đó. Cô với chú phải canh Thủy ngày đêm 24/24 luôn. Hở ra một cái là nó sẽ làm bậy, mà cứ canh nó hoài rồi ai đi làm kiếm ăn. Cô chú mới kêu mấy đứa em ở nhà canh chị để cô chú đi làm. Mà bữa đó đi làm mà sao cô nóng ruột ghê luôn. Thì cô mới xin về sớm. Mà cũng nhờ về sớm đó cô mới cứu được Thủy. Chứ không thôi nếu chậm một chút nữa là không biết chuyện gì xảy ra luôn á. Suốt ngày nó cứ đòi chết không à, khổ dữ lắm. Rồi cô kể tiếp là trong xóm cứ bàn tán lum la hết trơn. Người ta nói Thủy nó bị ma ám, kêu cô đi kiếm thầy về coi gỡ đi, chứ không nó điên luôn thì mất con đó. Cô nghe cũng có lý, tại vì nhìn Thủy lúc đó ghê lắm, ốm nhom mà mặt teo tóp hết trơn, đúng là nhìn giống bị ma ám thiệt. Thì sau đó mới có người chỉ cô đi coi thầy. Đưa đi coi thì y thiệt luôn. Ông thầy đó ổng nói con Thủy nó bị người âm theo, là một người thanh niên chết trẻ. Là ai thì mọi người cũng đoán được rồi ha, là anh Đạt đó chứ ai. Ông thầy nói là Đạt đi theo ám, rồi bây giờ thì muốn lôi con Thủy đi chung luôn. Trời, nói ra mà mẹ Thủy run cầm cập vậy đó. Còn Thủy thì cứ ngồi ngơ ngơ, ngáo ngáo ra vậy đó, không có tỏ cảm xúc gì luôn. Hỏi Thủy thì nó chỉ cười, rồi nó nói nó muốn sống với anh Đạt. Bấy lâu nay lúc nào anh Đạt cũng ở cạnh á, ăn ở với nhau như vợ chồng rồi. Trời ơi, nó tỉnh queo vậy luôn. Mẹ Thủy mới năn nỉ, thì ông thầy ông cũng làm lễ để cắt cái duyên âm đó, nhưng mà không được. Anh Đạt anh không chịu đi, anh nói phải đưa Thủy đi chung thì mới được. Ông thầy ông cũng bó tay luôn. Thì sau đó ông nói là ông không làm được đâu, cho nên là ông sẽ giới thiệu cho cô một thầy khác cao tay hơn để ếm dòng này. Đem Thủy tới chỗ ông thầy đó thì đầu tiên ông cũng kêu anh Đạt lên nói chuyện, cũng khuyên nhủ này kia nhiều lắm nha. Nhưng mà ông Đạt này ông lì, ông nhất quyết là không chịu đi. Anh nói anh muốn Thủy đi theo làm vợ của ảnh, ai mà xía vô đó là anh dặn cổ hết. Trời ơi, thấy ngang ngược dễ sợ không? Yêu đương kiểu gì mà ác nhân vậy trời. Rồi ông thầy này ông mới quyết định là phải nặng tay hơn. Ông làm phép ếm hồn anh Đạt luôn, tức là ông nhốt rồi ông trấn yểm cái vong đó luôn. Cụ thể chuyện cúng kiến làm sao thì cô cũng không có kể rõ, bạn cũng chỉ biết con vậy thôi. Thì tuy là cúng xong xuôi hết rồi đó, nhưng mà do cái thời gian mà con Thủy nó bị lâu quá rồi, cho nên là nó không có tỉnh lại hoàn toàn được. Nó vẫn tỉnh tỉnh mê mê vậy thôi. Nghe cô kể mà bạn Thư thấy thương hết sức. Hai cô cháu vừa xếp đồ đạc của Thủy mà vừa khóc. Lúc này thì bạn Thư mới kể lại cho cô nghe cái vụ mà bạn bị ông Đạt lôi chân ở phòng trọ đó, rồi bị ông bóp cổ trong bệnh viện nữa. Cô nghe mà cô cũng sợ, mà buồn nữa. Thì cái ông Đạt nó cũng ác quá đi, đã mất rồi còn muốn kéo người khác đi theo mình. Sau khi mà mẹ của Thủy dọn đồ đi về, thì từ đó về sau là bạn Thư không gặp lại Thủy nữa. Bạn cũng có vài lần gọi điện thoại hỏi thăm, thì cô nói là Thủy nó vẫn không đỡ, vẫn vậy à mọi người. Rồi sau đó thì bạn Thư bận thi tốt nghiệp rồi bảo vệ luận án này kia nên cũng không có thời gian gọi. Ra trường rồi thì bận công việc nên cũng quên luôn. Cho tới khi mà nhớ tới gọi vô số của cô thì thuê bao rồi. Cho tới bây giờ mất liên lạc luôn, cũng không biết hiện giờ Thủy ra sao nữa. Thì đó là câu chuyện của bạn Hoài Thư và bạn Thành đã gửi về cho kênh. Trước khi kết thúc chương trình kể chuyện tối ngày hôm nay, thì Tâm xin được phép tóm tắt ngắn gọn tập 211 có tựa đề là Yểm Bùa Yêu Anh Thợ Xăm, để quý khán thính giả nào yêu thích có thể tìm và nghe lại đầy đủ câu chuyện nha. Hồng, cô thợ phun xăm thẩm mỹ ở Bình Dương, vốn được mọi người quý mến vì hiền lành và khéo léo. Chồng cô, Lâm, là thợ xăm hình nghệ thuật, đẹp trai, tài giỏi. Hai vợ chồng mở tiệm kế bên nhà em Thương, chính là người kể lại câu chuyện này. Và chỉ sau vài tháng, việc làm ăn phát đạt, Lâm sau đó tách tiệm ra riêng, còn Hồng thuê thêm người phụ việc. Người mà Lâm giới thiệu đến là Châu, cô gái mới 19 tuổi, nhỏ nhắn, trắng trẻo, ăn nói lễ phép. Ban đầu, Châu chăm chỉ, ngoan ngoãn, được Hồng thương như em út. Nhưng sau gần một năm, Hồng bắt đầu thấy chồng mình thay đổi. Lâm thường xuyên về nhà vô cớ, hay lén lút bấm điện thoại và ánh mắt dành cho Châu có gì đó khác lạ. Cho đến một ngày, Hồng quay về lấy đồ quên thì bắt gặp cảnh Lâm nựng má Châu trong tiệm. Cả hai giật mình, vội tách ra, giả vờ như không có chuyện gì. Từ đó, Hồng âm thầm gắn camera giấu kín trong tiệm. Một buổi chiều, cô cố tình đi ra ngoài để thử chồng. Khi về, mọi thứ có vẻ bình thường, nhưng xem lại camera thì thấy Châu đã lén ra ngoài gần một tiếng đồng hồ, rồi nói dối là không. Đêm đó, Hồng lén kiểm tra điện thoại của Lâm nhưng chẳng phát hiện gì. Vài ngày sau, con gái út của cô vô tư nói: "Mẹ ơi, mẹ buộc tóc cho con giống kiểu ba buộc cho cô Châu á." Câu nói hồn nhiên ấy khiến Hồng lạnh sống lưng. Cô mở lại camera và chết lặng khi thấy những cảnh thân mật giữa chồng và người giúp việc. Lâm ôm Châu từ phía sau, vuốt tóc, buộc tóc cho cô ta. Đêm ấy, tiếng đập đồ vang rền cả xóm. Hồng gào khóc, quăng hết đồ Lâm ra đường, chửi rủa trong cơn uất nghẹn. Sáng hôm sau, cô lôi Châu ra giữa sân mà mắng thậm tệ, đuổi đi không thương tiếc. Ai cũng nghĩ chuyện chỉ dừng lại ở đó, nhưng rồi những điều lạ bắt đầu xảy ra. Lâm bỗng mất hồn hay lẩm bẩm tên Châu, lúc nóng lúc lạnh, thậm chí rút hết tiền trong tài khoản mà không rõ dùng làm gì. Mẹ chồng Hồng nghi ngờ con trai bị bỏ bùa yêu, nên dẫn cả nhà về An Giang gặp bà thầy nổi tiếng. Khi thầy xem hình tượng quan công ở bàn thờ nhà Hồng, bà bảo có thứ dơ bẩn bị yểm vào đó. Hồng chạy về tìm thì rợn tóc gáy, dưới tượng là miếng băng vệ sinh dính máu, được dán khéo léo. Thầy làm lễ giải, đốt bùa, pha tro với nước bắt Lâm uống. Lâm dùng dãy kêu đau đớn, mồ hôi chảy ra như tắm, rồi ngã lăn ra đất. Một lúc sau, anh ta dần bình tĩnh, thần sắc trở lại. Thầy nói anh đã bị yểm bùa bằng máu kinh, thứ khiến người đàn ông mê muội, nghe lời kẻ bỏ bùa tuyệt đối. Nếu không giải, sớm muộn cũng bỏ vợ bỏ con, thậm chí là tự hại mình. Sau lễ, Hồng chăm chồng theo lời thầy dặn, mỗi ngày uống nước tro, ăn chay, không tiếp xúc người lạ. Một tháng sau, Lâm hoàn toàn tỉnh táo, ăn năn xin lỗi vợ. Hồng tha thứ, cả hai làm lại từ đầu. Còn Châu, cô gái từng khiến gia đình kia suýt tan nát, biến mất không dấu vết. Người ta bảo, ai dùng bùa yểm hại người khác, thì khi bùa bị quá giải, chính kẻ đó sẽ phải trả giá. Và từ đó, căn tiệm nhỏ của Hồng không còn bóng dáng ma quái, chỉ còn lời cảnh tỉnh lạnh gáy cho những ai dám động vào nghiệp chướng tình duyên. Và đó là tóm tắt lại câu chuyện trong tập 210, Yểm Bùa Yêu Anh Thợ Xăm. Quý bà con nào yêu thích có thể tìm lại để nghe đầy đủ câu chuyện nha. Nhân đây, Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu, là bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn ở bên dưới video các bạn ha.